Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Chương 39 Hạ Đình Chính Nga Thanh, đem quần chát thượng, quần áo lại không có mặc, hắn ngồi xổm mép giường, cho hắn đem giày cởi. Ngươi nói đi, khách sạn trên giường giống nhau sẽ phô một chương kỳ bố. Chính là màu trắng chăn nệm thượng kia tầng lớn lên, thêu thùa, giống nhau là nâu đậm sắc. Đây là lấy tới cấp không cởi giày liền nằm lên giường người phóng chân, này tập tục là từ Âu Mỹ. Truyền tới, Âu Mỹ người liền thích không cởi giày hướng trên giường nằm, Hạ Đình Chính giúp Giang Vũ Điển cởi giày, lại giúp hắn đem vớ cởi ra. Bên tai nghe hắn dặn dò, kỳ thật không phải cái gì chuyện phiền toái. Hẳn là nói là thực dễ dàng một sự kiện, Hạ Đình Chính nghe xong liền nói hào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn chậm rãi vuốt ve Giang Vũ Điển chân. Khắp nơi xoa bóp, như là tự cấp hắn làm đủ để mát xa giường như. Giang Vũ Điển lại phi thường khó hiểu phong tình mà tới câu. Chớ có sơ, không rửa chân đâu, hắn ngửi được chính mình đầy người mùi vị. Đậu hủ thúi mùi vị, liền chịu không nổi mà đứng dậy. Từ Hạ Đình Chính nơi đó đem chân rút về tới. Ta đi tắm rửa một cái, ăn một ngày, cũng nghe thấy một ngày đậu hủ thúi. Hắn cả người đều không tốt, tựa hồ cảm giác chính mình cũng tiến hóa thành đậu hủ thúi dường như, hắn tắm rửa thời điểm vẫn luôn. Ở xoa trên người, dùng sữa tắm giặt sạch vài biến, tẩy xong cúi đầu nơi nơi nghe không thấy cái gì mùi lạ khi mới đình chỉ. Hắn cả người tẩy đến thơm ngào ngạt, không có nửa điểm mùi lạ. Hắn mới đi ra ngoài, Hạ Đình Chính trước kia liền tắm xong. Giang Vũ Điển vừa ra tới, thấy hắn áo ngủ đều thay, nhanh chân đến trước mà ngủ ở hắn trong ổ. Hắn vừa nhìn thấy chính mình ra tới, liền dịch vị trí, ngồi dậy tới nói, giường cho ngươi ấm hảo. Giang Vũ Điển sân vắng tản bộ mà đi qua đi. Một mặt đi một mặt dùng tự mang khăn lông sát tóc. Hạ Đình Chính làn da bạch. Là như thế nào phơi nắng đều phơi không hắc cái loại này phương đông người sữa bò cơ. Hắn nhớ tới Hạ Đình Chính mụ mụ Quách Mỹ Tâm, cũng là giống nhau bạch mỹ nhân, bởi vì là bổ trung hỗn huyết, hình dáng tây hóa, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt xinh đẹp đến giống đá quý dường như, làn da bạch đến giống một khối tốt nhất format mà Hạ Đình Chính hoàn toàn liền kế thừa tới rồi hắn. Mẫu thân ưu điểm, hắn đôi mắt cũng giống cái đá quý, Giang Vũ Điển đối với như vậy cái đẹp người. Vẫn luôn chính là luyến tiếc đánh luyến tiếc, hảo đi, tuy rằng hắn thường thường đều phải mắng Hạ Đình Chính, nhưng so sánh với dưới, hắn đối Hạ Đình Chính mắng từ đều thực văn nhã, hơn nữa là xuất phát từ quan tâm, hắn không có lên giường. Bởi vì hắn thấy kia bàn cho hắn cắt xong rồi trái cây đinh. Khách sạn điều kiện đơn sơ, vô pháp cho hắn làm bữa ăn khuya, Hạ Đình Chính cũng chỉ có thể cho hắn mua chút trái cây, Giang Vũ Điển ngồi đem trái cây ăn. Còn cấp Hạ Đình Chính để lại điểm, tiếp theo một lần nữa đi xúc thứ khẩu, lúc này mới nằm đến trên giường đi, ổ chăn là ấm áp. Bởi vì Hạ Đình Chính dùng hắn nhiệt độ cơ thể vì chính mình ấm giường. Hắn trước kia liền thường thường làm như vậy. Trần chuồng mà nằm ở hắn trên giường, đem hắn giường dùng nhiệt độ cơ thể che ấm, lại xuống dưới, có đôi khi sẽ ăn vạ không đi. Giang Vũ Điển cũng liền tùy hắn đi, đối với Hạ Đình Chính ôm hắn, hắn từ rất sớm bắt đầu liền không kháng cự, hắn ở trên giường nằm không 2 phút. Hạ Đình Chính cũng rửa mặt hào, bỏ lên trên hắn giường, chui vào hắn chăn, ngựa quen đường cũ mà từ hắn phía sau ôm chặt hắn. Thức tình thức thời mà đem đèn tất cả đều đóng, Hạ Đình Chính ở trong bóng tối ôm hắn nói. Ta ôm ngươi ngủ được không? Giang Vũ Điển nhắm hai mắt nói. Lăn trở về đi, không lăn, hắn nhão dính dính mà dán lên tới. Đầu ở hắn sau cổ cùng, Giang Vũ Điển liền chưa nói cái gì, Hạ Đình Chính đích xác thực ấm áp. Thân thể hắn ấm áp, hắn nội tâm cũng là ấm áp, hắn tựa như cái tiểu thái dương. Cả người so ánh mặt trời còn muốn ấm áp nhân tâm, ngày hôm sau. Toàn bộ tiết mục tổ đi theo lão nhân ra ở cửa trường. Tàu điện ngầm chạm, chợ đêm liên tiếp bày quán. Ngày thứ ba buổi sáng, Giang Vũ Điển cùng Bùi Tư mà còn đi chuyên môn bái phỏng Hoàng Hưng Lộ mỗ vị cửa hiệu lâu đời sư phó, học nhân gia độc môn bí phương. Đương nhiên chân chính độc môn bí phương là sẽ không ở truyền thông thượng công khai. Bất quá chỉ là bãi cái quán ven đường mà thôi. Cũng dư giả, buổi chiều thời điểm tiết mục tổ đoàn người chạy tới bệnh viện. Bệnh viện vì lão nhân gia làm kiểm tra, chuẩn bị thế nàng làm phẫu thuật, lão nhân gia tự hành bỏ tiền thanh toán giải phẫu phí dụng. Bệnh viện chỉ sợ cũng là vì ở truyền thông thượng mưu cái hảo thanh danh. Liền nói vì công ích sự nghiệp, cho nên giảm miễn nàng tiền thuốc men, bà cố nội không đồng ý. Nói, bệnh viện không phải làm từ thiện, hôm nay không thu tiền của ta, ngày mai không thu người khác tiền, các ngươi bệnh viện có phải hay không muốn suy sụp. Viện phương giờ khóc giờ cười, thu giải phẫu phí dụng, đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu, hỏi tiết mục tổ phải làm sao bây giờ. Bùi Tư Mặc dùng khuỷu tay đụng phải Giang Vũ Điển một chút. Cúi người ở bên tai hắn nói, ngươi không phải nói ngươi giải quyết sao? Như thế nào giải quyết? Đại nữ nhi tới hay không? Giang Vũ Điển lại một chút không có sầu lo. Giải phẫu mấy cái giờ đâu? Ngươi chờ xem hắn kia phó thản nhiên tự đắc bộ dáng. Bùi Tư Mặc cũng là âm thầm nói thầm, như thế nào trở nên không giống nhau a? Cùng trước kia không giống nhau a, kia tiểu khóc bao như thế nào biến thành như vậy, hắn còn sẽ khóc sao? Còn sợ đau không? Hắn đầu óc cũng là bị lừa đá, vì xác nhận Giang Vũ Điển có phải hay không thay đổi cá nhân. Hắn dốc hết sức lực, hung hăng mà ở hắn cánh tay thượng kháp đem, Giang Vũ Điển làm hắn kháp. Phản ứng đầu tiên là đem khiêng camera đang ở chụp bọn họ chu camera cấp đẩy ra. Thuận tay đem hắn camera cái nắp đắp lên, cũng đôi hắn nói câu, này đoạn đừng chụp, tiếp theo xoay người liền đạp Bùi Tư Mặc một chân. Bùi Tư Mặc một chút làm hắn đá phiên trên mặt đất. Hắn mộng bức mà nhìn Giang Vũ Điển hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Không biết đã xảy ra cái gì, Giang Vũ Điển lạnh lùng mà cười một cái. Hơi hơi khom lưng, mặt vô biểu tình tay bắt lấy hắn cổ áo. Giống kéo một cái chết cẩu giống nhau đem hắn kéo dài tới cửa thang lầu đi, dư lại đứng ở tại chỗ. Camera, đạo diễn, nhân viên công tác đều hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra cái gì? Ta thấy Bùi Tư Mặc véo hắn. Sau đó Giang Vũ Điển khóc lóc đá phiên hắn. Sau đó, kéo chết cẩu giống nhau đem hắn kéo đi rồi. Chụp sao? Ngoặc kép, tính đừng chụp, bọn họ không phải quan hệ khá tốt sao? Phòng trừng đùa giỡn chơi, đừng chụp, cắt đi ra ngoài bị người có tâm bịa đặt liền không hảo, bệnh viện thang lầu cũng chưa người dùng. Người rất ít, Giang Vũ Điển đem hắn kéo dài tới góc tường, mấy đá đi lên, đá hắn bụng, chân, một bên đá một bên nói, ta đợi chút cho ngươi quải cái hào, xem bác sĩ a, dù sao thu không sai biệt lắm cũng kết thúc, ngài ở vài ngày viện đi. Bùi Tư Mặc ai ra mà kêu to, đừng đánh, ta còn không phải là kháp ngươi một chút sao, ta muốn nhìn ngươi một chút còn có thể hay không khóc. Ai ra, đừng, hạt mưa ngươi như thế nào biến thành như vậy, hay là quăng ngã, Giang Vũ Điển lấy hắn đương nơi chút giận dường như, nhưng không có chân chính mà thương tổn hắn, chính là có chút đau thôi, hắn vài cái liền ngừng. Bùi Tư Mặc cái diễn tinh còn ở hô to. Ngươi quá vô tình, ai ra, ngươi muốn đem ta cấp đá chết, hắn lẻ loi mà diễn. Giang Vũ Điển lấy ra một bao khăn giấy, xoa xoa nước mắt, lại đẩy ra thang lầu gian môn đi ra ngoài. Hắn về tới tiết mục tổ đôi, cùng chụp đạo diễn không biết như thế nào có điểm sợ hắn dường như. Hỏi, hạt mưa này, camera có thể khai sao? Khai đi, hắn tiếp tục mặt vô biểu tình mà sát nước mắt. Ngoặc kép, kia Bùi Bùi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Bùi Tư Mặc khập khiễng mà từ phía sau đi tới. Xuyên hậu, cũng không hướng trên mặt tiếp đón. Nhìn là không có gì vấn đề, một lần nữa khai cơ. Qua một lát, bà cố nội đại nữ nhi Tiểu Huyền, rốt cuộc xuất hiện ở tiết mục tổ tầm nhìn. Nàng là một người tới. vừa thấy nhiều người như vậy còn có camera, chỉ sửng sốt một giây. Có điểm do dự bộ dáng, chính là thực mau. Nàng liền kiên định mà chiều tiết mục tổ bên này đi tới, theo sau. Bà cố nội từ phòng giải phẫu bị bác sĩ đẩy ra tới. Đôi mắt thượng che băng gạc, nàng nhìn không thấy người, nhưng nghe nhìn thấy đại nữ nhi nghẹn ngào một tiếng. Mẹ, bệnh viện thu tiền thuốc men, đem trả lại cho lão nhân gia đại nữ nhi Tiểu Huyền. Từ Tiểu Huyền lại đem này phân hảo ý chuyển giao cho nàng mẫu thân, nếu hôm nay nàng không có tới. Này kỳ tiết mục bá ra sao? Khả năng rất nhiều người sẽ ở trên mạng khiển trách nàng. Nhưng nàng tới liền bất đồng. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân tới. Ít nhất ở người xem trong mắt, đây là một cái hoàn mỹ. Kết cục nhiệm vụ hoàn thành không tính trọn vẹn, nhưng cũng tính hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Cuối cùng đại gia sôi nổi trở lại quảng điện trung tâm. 7 vị thành viên một vị khách quý tất cả đều tập hợp đến cùng nhau. Tiết mục tổ làm cái phía chính phủ kết thúc từ bình định 1-2-3-4 danh. Cuối cùng cấp Giang Vũ Điển cái này thọ tinh đưa lên bánh kem cùng sinh nhật chúc phúc kỳ thật. Nguyên bản từ buổi sáng bắt đầu, liền chuẩn bị chúc phúc cùng một ít tiểu kinh hỉ. Kết quả Giang Vũ Điển vài thiên không lý La Thỉ. La Thỉ dưới sự tức giận, kêu tiết mục tổ hủy bỏ những cái đó kinh hỉ phân đoạn. Cái gì kinh hỉ, nằm mơ đi thôi. La Thỉ hủy bỏ lý do còn rất đường hoàng. Lần này chủ đề có chút ngưng trọng. Chúc phúc liền lưu đến buổi tối đến đây đi, sinh nhật ca sướng xong rồi. 3 tầng đại bánh kem liền cắt mặt trên 1 tầng, mỗi người chia cắt một chút, tài trợ thương rượu cốc tai cùng sữa chua lại lần nữa lên sân khấu. Thu đến đây kết thúc, dư lại bánh kem cũng không lãng phí. Nhân viên công tác chia cắt, La Thỉ đơn độc đem Giang Vũ Điển kêu ra tới. Gọi vào hắn văn phòng đi, Giang Vũ Điển đem điện thoại ghi âm mở ra. Đi theo hắn đi lên, La Thỉ đè nặng hỏa khí. Đôi tay khép lại đặt ở bụng, hỏi hắn, ta địa phương nào đắc tội ngươi sao? Giang Vũ Điển là cái người thành thật, đối hắn nói, đắc tội thật không có, chỉ là ta chán ghét ăn đậu hủ thúi. Liên quan liên lụy ngài La lão sư. Thật sự ngượng ngùng, hắn này xin lỗi có thể nói không hề có thành ý. Nói chuyện thời điểm trên mặt cũng không hề có xin lỗi, La Thỉ. Ngoặc kép, cuối cùng là phả án. Hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Lần trước Bùi Tư Mạc bị tuôn ra ước pháo. Sau lại tẩy trắng nói đi cấp Giang Vũ Điển đưa đậu hủ thúi. Hết thảy đều là giả. Giả tin tức, Bùi Tư Mạc chính là đi ước pháo. Giang Vũ Điển căn bản là không thích ăn đậu hủ thúi. Hắn có điểm sinh khí, vì cái này Ô Long còn có điểm giận chó đánh mèo Bùi Tư Mạc. Ngẫm lại Giang Vũ Điển thái độ, cũng cảm thấy đều không phải là không thể tha thứ, nhiều lắm không đủ tôn kính chính mình mà thôi. Này cũng không có gì, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói. Hắn hỏi, nếu ta sớm biết rằng cái này đặc biệt kinh hỉ là làm ta đi bán đậu hủ thúi. Ta khẳng định sẽ nói a, La Thỉ á khẩu không trả lời được. Dận nhiên nói, tiết mục tổ như thế nào có thể trước tiên lộ ra nhiệm vụ nội dung đâu. Hắn là thật cho rằng, Giang Vũ Điển sẽ vì hắn an bài cảm thấy đặc cao hứng. Không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu, Giang Vũ Điển buông tay. Mặt vô biểu tình nói, hảo đi, ngài còn có chuyện gì nhi sao? La Thỉ nhìn hắn gương mặt kia, liền tưởng đem hắn hướng trên giường làm, nhưng nơi này là quảng điện văn phòng, hắn cũng không dám tới thật sự, nếu là Giang Vũ Điển một cái phản kháng, làm người biết liền toàn xong rồi. Hắn khắc chế nói, không có việc gì ngươi đi đi, sinh nhật vui sướng, hắn không có làm cái gì. Giang Vũ Điển ngược lại có chút thất vọng rồi. La Thỉ nếu là thật dám làm điểm cái gì. Giang Vũ Điển vừa lúc đem hắn hướng chết tấu. Làm toàn quảng khoa điện công làm nhân viên đều nhìn xem. Lúc này đã chậm, Giang Vũ Điển đi xuống lầu. La Thỉ cũng đi theo đi xuống lầu. Vừa lúc thấy Giang Vũ Điển ở đại lâu phía dưới thượng một chiếc xe. Một chiếc màu đen người chăn ngựa, hắn theo bản năng mà đi xem kia xe đầu. Hoàn hảo không tổn hao gì xe đầu. cùng lần trước đem hắn chạy băng băng đâm thành sắt vụn người chăn ngựa. Hẳn là không phải một cái mới đúng, hắn trong lòng lại cảm thấy rất quái dị. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp địa phương, Giang Vũ Điển đối này hoàn toàn không biết gì cả. Kim Chiêu Đệ ở trên xe cho hắn niệm kế tiếp mấy ngày nhật trình. 12 tháng số 11 khoa nhị khảo thí. Ở chung không quan hệ kịch bản sửa hảo. Ngài hiện tại liền phải bắt đầu xem kịch bản cùng nguyên tác. Tháng sau bắt đầu quay. 13 hào có cái buổi họp mặt fan. 15 hào là cổ xưa sư tân điện ảnh tân tinh võ môn tử kính. Hắn hiện tại nhật trình. Không bằng trước kia như vậy tràn đầy. Nghỉ ngơi thời gian ngược lại trở nên có chút nhiều. Cơ bản có thể cách nhật hưu, hắn đương nhiên biết đây đều là ai làm. Chẳng qua ở trên xe còn có Kim Chiêu Đệ. Hắn không nói gì thêm, chờ thượng phi cơ. Kim Chiêu Đệ liền thấy lão bản cùng Kim Chủ hai người vào cái kia thần bí phu thê phòng. Nàng đem cái kia cách gian xưng là phu thê phòng. Bởi vì tò mò, nàng tới thời điểm liền trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong thế nhưng có trương giường. Ở trên phi cơ làm trương giường. Thật là vạn ác nhà tư bản. Mà giường hai bên là hai trương ghế dựa. Cất cánh cùng rớt xuống khi đều đến ngồi ở ghế trên khấu hảo đai an toàn. Dư lại thời gian đâu? Bọn họ liền nằm ở trên giường. Nằm trên giường làm gì đâu? Kim Chiêu Đệ dựa vào nàng lưng ghế. Hỏi vị kia đã trở nên có chút quen thuộc tóc vàng tiếp viên hàng không muốn ly trà sữa. Nàng uống một ngụm thuần khiết trà sữa. Yên lặng không nói gì mà nhìn cái kia cách gian cửa nhỏ. Nghĩ thầm lão bản thật sẽ ngoạn nhi. Này sợ là thật cơ chấn, phi cơ vững vàng xuống dưới sau. Giang Vũ Điển từ ghế dựa chuyển qua trên giường nằm. Hắn đảo không vây. Chính là nằm thoải mái chút, hắn nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại màu xanh biển màn đêm cùng tầng mây. Loáng thoáng có thể nhìn đến cánh thượng đen, giống ngôi sao nhỏ giống nhau lập lòe, ảnh ngược ở hắn trong ánh mắt, Hạ Đình Chính dựa lại đây. Khuỷu tay cũng trống ở trên giường, cùng hắn sóng vai xem cửa sổ mạn tàu ngoại ngôi sao nhỏ ta hoàn thành ngươi công đạo nhiệm vụ. Ngươi đều không khen thưởng ta một chút sao? Giang Vũ Điển nằm bò nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng, Hạ Đình Chính có được đồ vật quá nhiều, muốn liền trở nên rất ít, rất khó, hắn nghĩ nghĩ, thò lại gần ở hắn trên má hôn khẩu, môi mềm mại mà dán ở trên má hắn, thực mau lại tách ra, Giang Vũ Điển kinh ngạc nhìn hắn, cứ như vậy đi, đủ rồi, hắn cười nói, hắn cười nhất quán là thực ấm áp động lòng người. Giang Vũ Điển nhìn chăm chú vào hắn, trong nháy mắt lại có tâm động cảm giác Hạ Đình Chính ngây thơ bộ dáng. Đả động hắn, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, hắn hảo thanh thuần, hảo không làm ra vẻ. Ta rất thích hắn. Hết chương.